Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 61, không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đống lửa bên cạnh, Đoạn Trần dựa lưng vào một cây cối. Sắc mặt tại đống lửa chiếu ứng dưới, có vẻ hơi âm trầm không chừng. Tại đống lửa chung quanh, nằm ngổn ngang một đám người chơi. Lạc Bạch bị hắn vứt xuống cách đống lửa gần nhất cái chỗ kia. Mập mạp thì nằm ở bên cạnh hắn. Tại hắn một bên khác, lũ sói con tựa hồ là uống nhiều, cũng để yên, co quắp tại chỗ ấy, lộ ra rất yên tĩnh. Về phần Đoạn Trần, lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Từ tĩnh tại say rượu về sau, không biết là vô tình hay là cố ý nói ra được cái kia lời nói, để hắn lặn giấu ở trong lòng những cái kia nghi hoặc. Giống như thủy triều, chạy bừng lên, làm sao thu cũng thu lại không được. Thời đại hoang cổ bên trong, xác thực có rất nhiều kỳ quái địa phương. Tỉ như, trong trò chơi địa đồ diện tích là gì hội lớn như vậy? Trong trò chơi NPC trí lực, tại sao lại như vậy cao? Trong trò chơi vì sao ngoại trừ đơn giản thuộc tính giao diện về sau, giới diện khác lại là ít càng thêm ít? Còn có, trong trò chơi những người kia tính hóa công có thể vì sao đều không có? Trong trò chơi có thể nhận được nhiệm vụ vì sao ít đến thương cảm? Đặt vào tốt như vậy trò chơi tài nguyên nơi tay, công ty game vì sao tại toàn diện open beta về sau không có thả ra đại thủ bút ôm tài cùng hấp kim, mà là đột nhiên biến đến mức dị thường điệu thấp rồi? Những thứ này còn chưa tính, nhất làm cho Đoạn Trần cảm thấy nghi hoặc cùng bất an chính là mình đã bị bệnh viện Minh Xác chẩn bệnh qua, xác nhận vì trung thân tê liệt thân thể. Tại sao lại khi tiến vào thời đại hoang cổ về sau, một chút xíu liền chuyển tốt? Tại thế giới hiện thực bên trong, vừa mới làm được không cần nâng bất kỳ vật gì, có thể miễn cưỡng đi đường khi đó, Đoạn Trần ngẫu nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này. Khi đó hắn, cho loại này trên thân thể chuyển biến tốt đẹp, tìm một cái miễn cưỡng có thể giải thích đến thông lý do. Đó chính là, có lẽ là thời đại hoang cổ trò chơi này bởi vì độ mô phỏng viễn siêu cùng thời kỳ còn lại mấy cái bên kia trò chơi. Như vậy sóng não của nó, sóng tín hiệu cũng hẳn là cùng cái khác những trò chơi kia không giống. Chính là loại này không giống bình thường sóng điện não loại hình. Tại mình chơi đùa thời điểm, tích lũy tháng ngày kích thích đầu óc mình chỗ kia tổn thương bộ vị, để cái này bộ vị dần dần xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Thế là, thân thể của mình cũng liền chậm rãi trở nên tốt quay vòng lên. Cũng là ra ngoài cái này suy tính, từ sau lúc đó, hắn ở tại thời đại hoang cổ bên trong thời gian trở nên càng ngày càng lâu. Hạ tiến đi đến thế giới hiện thực bên trong thời gian lại trở nên càng ngày càng ít. Nhưng đêm nay, hắn tại cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này về sau, phát hiện, khi đó mình tìm tới lý do này, là chịu không được quá nhiều cân nhắc. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Đó chính là, nếu như mình thân thể chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân thật là bởi vì sóng điện từ kích thích lời nói, như vậy quá trình này hẳn là tiến hành theo chất lượng. Dần dần tích lũy, thân thể cũng sẽ chỉ là từng chút dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng sự thật lại là, thân thể của mình, mỗi lần xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thời điểm, đều là tại mình đoán cốt quyền đạt được đột phá, thực lực phát sinh thuế biến một khắc này. Chẳng lẽ, tại trò chơi này bên trong thực lực tăng cường, có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực mình? Một cái ý niệm trong đầu, không tự chủ được tại Đoạn Trần trong đầu sinh ra. Ngẫu nhiên hắn liền cười khổ lắc đầu. Ý nghĩ này, thật sự là quá mức hoang đường một chút. Để từ tiểu tiện sinh hoạt tại cái này khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, cũng tiếp thụ qua hệ thống giáo dục cao đẳng Đoạn Trần, căn bản là không cách nào đi tiếp thu. Đoạn Trần lắc đầu phủ định cái này nhìn có chút hoang đường không bị trói buộc ý nghĩ. Nhưng một viên hoài nghi hạt giống nhưng cũng ở thời điểm này, cắm rễ tại trong lòng của hắn. Chính suy nghĩ miên man những thứ này thời điểm, nằm tại Đoạn Trần bên người mập mạp lại đột nhiên mở to mắt. Ngồi dậy, thế nào, mập mạp? Đoạn Trần có chút kỳ quái hỏi. Dương Ngọc Trọng lại là một mặt ngưng trọng nhích tới gần, sau đó hạ giọng nói. Ca, Ta vừa hạ tuyến, trở về thế giới hiện thực bên trong cha xét cha một cái. Cha chủ yếu là hai chuyện. Sự tình gì? Đoạn Trần bất động thanh sắc hỏi. Chuyện làm thứ nhất, cái kia gọi Từ Tĩnh. Trong nhà hắn xác thực rất có tiền. Cha hắn là khải hàng phiếm công ty giải trí Từ Trường Huy. Tiểu tử này là Từ Trường Huy nhị nhi tử. Ta còn trăm phương ngàn kế tra được hắn tại trong hiện thực một tấm hình. Chính là hắn, không sai. Dương Ngọc Trọng nhỏ giọng nói. Nghe được cái này chuyện làm thứ nhất, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi giật giật. Nói thật, Từ Tĩnh là thật kẻ có tiền, vẫn là giả mạo kẻ có tiền. Hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cái này cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vô luận là ở trong game, vẫn là tại trong hiện thực, hắn cũng sẽ không bởi vì người ta nghèo rất mùng tơi, mà tận lực rời xa người ta. Cũng không lại bởi vì người khác có tiền có thế, mà tận lực đi nịnh bợ người ta. Dương Ngọc Trọng dừng một chút, bắt đầu tố nói mình tận lực hạ tuyến. Cha được kiện sự tình thứ hai. Chấm, ca, Từ Tĩnh trước khi đi. Nói cái kia lời nói là thật. Tiễn Sâm đúng là cái nào đó khá lớn diễn đàn game bên trong. Hoa 20 vạn thông dụng điểm treo thưởng ngươi cụ thể gia đình địa chỉ. Nghe nói hắn còn từng tại thời đại hoang cổ chính thức luận đàn bên trên cũng như thế treo thưởng qua. Nhưng treo thưởng thiếp mời mới xuất hiện không đến một phút. Liền bị luận đàn admin cho xóa bỏ. Vậy kết quả thế nào? Đoạn Trần bất động thanh sắc hỏi. Kết quả, đã treo thưởng đến. Mập mạp thần sắc rất nghiêm túc. Cũng rất khó coi. Ngay tại vài giờ trước, có người tư mật Tiễn Sâm. Đem ngươi cụ thể gia đình địa chỉ tư mật cho Tiễn Sâm. Tiễn Sâm tựa hồ xác nhận địa chỉ là thật. Đã rất kiêu ngạo đem treo thưởng dùng 20 vạn thông dụng điểm trực tiếp chi giao cho người kia. Sau đó, hắn còn tại cái kia treo thưởng dùng thiếp mời bên trong nói một câu nói. Hắn nói cái gì? Đoạn Trần trên mặt có vẻ hơi âm trầm. Hắn nói, ta còn làm cái này Đoạn Trần là cái nhân vật tài giỏi gì đâu. Nguyên lai tại thế giới hiện thực bên trong, chính là cái chỉ có thể cả một đời co quắp trên giường phế vật mà thôi. Mập mạp thật lại xong câu nói này về sau, liền cẩn thận nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ là hắn hai cánh tay lại không tự giác nắm thành quyền. Hắn lúc này, cảm giác được lòng của mình rất ngột ngạt, rất khó chịu. Mấy tháng trước đó lần kia tai nạn xe cộ, khiến khi đó lòng cao hơn trời hắn, trở thành một cái chỉ có thể nằm trên giường một phế nhân cả đời. Chuyện này, người biết kỳ thật cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều là hắn thân bằng hảo hữu. Về phần những người khác, cho dù là hắn hiện tại căn biệt thự này những cái kia hàng xóm, đều là không biết hắn những tình huống này. Như vậy, đến tột cùng là ai? Vì cái kia 20 vạn thông dụng điểm, đem mình cụ thể địa chỉ bán cho Tiễn Sâm đâu. Cái này vì cái kia 20 vạn, liền bán mình người, là thân nhân của mình, vẫn là bằng hữu đâu. Không, cũng không nhất định là như vậy. Có lẽ mình những người thân kia bằng hữu tại một ít trường hợp bên trong. Trong lúc vô tình đem tình huống của mình nói lỡ miệng, mà truyền ra ngoài, cái này cũng khó nói. Ra bán mình người, cũng không nhất định chính là mình quan tâm những cái kia thân bằng hảo hữu. Gặp Đoạn Trần một mực là mặt âm trầm, hồi lâu đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Mập mạp dùng một loại tràn đầy áy náy cùng áy náy biểu lộ nói ra. Ca, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Hết thảy đều là bởi vì ta nguyên nhân. Đều là bởi vì ta. Này mới khiến ngươi cùng cái kia Tiễn Sâm sinh ra nhiều như vậy tranh chấp. Này mới khiến Tiễn Sâm cái người điên kia còn muốn tại thế giới hiện thực bên trong đối phó ngươi. Ta thật không phải cố ý ta. Sau khi nói đến đây, mập mạp con mắt đều có chút đỏ bừng. Một mặt áy náy, hiển nhiên, hắn những lời này đều là biểu lộ cảm xúc. Hắn thật cảm giác những chuyện này đều là lỗi lầm của hắn. Liền là nguyên nhân bởi vì hắn. Từ đó liên lụy đến Đoạn Trần. Nhìn xem mập mạp cái bộ dáng này, Đoạn Trần đột nhiên cảm giác trong lòng một trận ấm áp. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói ra, Đây không phải lỗi của ngươi. Dù là không có nguyên nhân của ngươi. Chỉ bằng cái kia phách lối bá đạo. Thích giả ngu tính cách. Ta tại xài thạch trong bộ lạc cũng sớm muộn cũng sẽ đi thu thập hắn. Thù kia, sớm muộn là muốn kết xuống. Không có quan hệ gì với ngươi. Lại nói, hắn muốn ở trong hiện thực trả thù ta. Ta đoạn trần tại trong hiện thực cũng không phải bùn nạn. Hắn không phải đã biết ta cụ thể địa chỉ sao? Như vậy, ta, đoạn trần, liền đợi đến hắn tới thu thập ta. Chấm. Cảm tạ quê quán mèo 100 tệ khen thưởng. Miêu huynh nói rất đúng. Viết tiểu thuyết liền phải tâm bình tĩnh. Trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống. Quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Ta sẽ an tĩnh tiếp tục viết. Sẽ không ở chương tiết mạt cầu phiếu cùng nhà rãnh. Thích quyển sách này, đang nhìn xong chương tiết mới về sau. Tự nhiên là sẽ nghĩ tới bỏ phiếu. Không thích lời nói. Phiếu cầu cũng là không cầu được. Trở lên, cách chương.